Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, đánh cược, hỗn độn lôi tử chẳng đáng. Ngày xưa hắn xông đến thông thiên hải 31 tầng, cũng đầy đủ tiêu hao hết xấp xỉ 5 năm, này đã đầy đủ gây nên cự náo động lớn. Bởi vì có mấy người hơi một tí đều cần thời gian mấy chục năm mà ni thông thiên hải không phải tốt. Như vậy, sông, tỷ lệ tử vong cực cao. Hơn nữa hiện tại đạo lăng muốn sông đến 12 danh. Vậy cũng là tuyệt đỉnh đại năng trình độ. Nhưng là hắn muốn ở trong vòng một ngày sông qua. Kiên quyết không thể. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Thiên phong có tam bảo. Thiên lôi phong tự nhiên cũng có bảo vật. Loại bảo vật này là không ngoài bán. Thiên lôi phong đặc biệt bảo vật là tiên thiên lôi dịch. Đây là thiên lôi phong độc nhất tài nguyên. Cũng là thiên lôi phong dựng dục ra đến. Hàng năm cũng bất quá dựng dục ra mấy chục giọt mà thôi. Đây chính là thiên lôi phong đáng tự hào nhất bảo vật. Ẩn chứa thiên lôi áo nghĩa. Không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể tăng cường tu hành, rèn luyện bảo thể. Tiểu tử này, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Trong vòng một ngày thông qua, coi như là xông qua, cũng không dám đánh cam đoan trong vòng một ngày có thể đi qua. Đúng đấy, khoác lác cũng không thể như thế thôi. Không nghĩ tới cái này đạo lăng như vậy cuồng bội. Làm sao cũng có thể có thành tựu. Người xung quanh một trận cười nhạt. Đặc biệt Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục, bọn họ đều vượt tải 31 tầng. Đối với thông thiên hải hiểu rõ quá sâu. Hiện tại so đấu không phải là sức chiến đấu, hơn nữa người ý chí lực. Ý chí lực liền là lại đáng sợ. Cũng tuyệt đối không thể trong vòng một ngày xông đến thông thiên hải 32 tầng. Thương Ý cũng hơi kinh ngạc, để hắn đi sông thời gian một ngày có thể làm được. Nhưng là cũng không nhìn một chút Thương Ý tu hành trình độ. Tuổi tác của hắn rất lớn, ý chí siêu cường. Thế nhưng đạo lăng mới tu luyện bao lâu? Thanh sứ giả đều cảm giác đạo lăng tuổi bất quá trăm tuổi. Muốn ở trăm tuổi đột phá 32 tầng. Đã là một cái thiên đại cửa ải khó. Chớ nói chi là trong vòng một ngày xông đến 32 tầng. Ngươi nói chính là tiên thiên lôi dịch. Đạo lăng mê tít mắt. Hắn đã an bài xong đón lấy con đường tu luyện. Xông vô lượng kim sơn. Đột phá. Thế nhưng điều này cần tài nguyên. Nếu là không có quá mạnh mẽ tài nguyên, thời gian chiều ngang sẽ rất trường. Đạo lăng cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nếu có thể được tiên thiên lôi dịch, có thể để cho thời gian rút ngắn hơn một nửa. Hỗn độn lôi tử còn chưa mở miệng, Cống Tục quát lên: Đạo lăng, ngươi quá ngông cuồng. Bây giờ còn có tâm tình hỏi? Ngươi đã khoa hạ hải khẩu, hiện đang hối hận. Hừ, vẫn tới kịp. Xác thực là tiên thiên lôi dịch. Hỗn độn lôi tử đạm mạc nói, ta thiên lôi phong, hàng năm chỉ có điều mới thu hoạch mấy chục giọt mà thôi, lấy ra một giọt tiên thiên lôi dịch, nên không phải tác phong của ngươi chứ? Đạo lăng hỏi hỏi, để bốn phía rối loạn tưng bừng, bọn họ rất giật mình, chẳng lẽ đạo lăng vẫn đúng là dự định cùng hỗn độn lôi tử đánh cược một lần? Cái tên này không điên chứ? Hỗn độn lôi tử trong mắt vẽ ra một đạo hỗn độn chớp giật. Lạnh như băng mở miệng. Ngươi nếu là thật có thể làm được. Ta cho ngươi 100 giọt tiên thiên lôi dịch. Rất nhiều thiên lôi phong cường giả đều mặt hắc. 100 giọt A. Bọn họ hàng năm có thể phân đến một giọt là tốt lắm rồi. Có thời điểm mấy năm cũng không chiếm được một giọt. Này 100 giọt đã có thể xưng tụng vô giá chi vật. Mua đều mua không được kỳ chân dị bảo. Chỉ có hỗn độn lôi tử cường giả loại này mới có thể tích lũy một ít. không nên đáp ứng hắn. Hỏa, Võ Hầu hoàn toàn biến sắc. Này không phải Tư Địch trà. Hắn nói ra, người này nói năng bậy bạ. Hắn cái gì đều không có trả giá. Lại như được 100 giọt tiên thiên lôi dịch. Nào có chuyện tốt như vậy, ngươi là ai? Ai bảo lời của ngươi nói? Hỗn Độn Lôi Tử sắc mặt trầm xuống, quát lên, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy đi 100 giọt tiên thiên lôi dịch không thành? Hỏa, Võ Hầu, ngươi lo lắng quá mức chứ? Viêm Thiên Hoa chớp mắt mở miệng, chỉ trích Hỏa, Võ Hầu, vô liêm sỉ. Hỏa, Võ Hầu sắc mặt tái xanh, hắn quá giải đạo lăng, hắn nhưng là ở Thâm Uyên bị giam giữ 10 năm, ý chí lực quá mạnh mẽ. Hỏa, Võ Hầu chưa từng thấy đạo lăng thua quá, nhưng là hắn không nghĩ tới hai người kia tới liền quát lớn hắn, để trong lòng hắn phi thường không thăng bằng. Này không phải không nhìn được lòng tốt à? Hảo, Hỗn Độn Lôi Tử nhất ngôn cửu đỉnh. Đạo lăng cười ha ha, còn có ai hay không đồng ý đánh cược một lần? Mọi người muốn đánh cược dành thời gian rất quý giá. Đạo lăng, ngươi thực sự là quá ngông cuồng. Hắn mới đến Vũ Trụ Sơn bao lâu, tuổi còn trẻ liền thông thiên hải đều chưa từng đi, dĩ nhiên buông lời cuồng ngôn. Viêm Thiên Hoa nhanh chân đi tới, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng, nhưng là ngươi nghĩ há mồm chờ sung dụng cái này không thể nào. Ta rồi cùng ngươi đánh cược một lần, ta có thể lấy ra một đạo chí cường thần hỏa. Đánh cược ta Hỏa Diễm Mani, Hỗn Độn Lôi Tử có thể lấy ra tiên thiên lôi dịch, ta không có ngoài ý muốn. Nhưng là ngươi có thể hay không lấy ra chí cường thần hỏa? Ta phi thường hoài nghi. Đạo lăng liếc chéo Viêm Thiên Hoa. Làm sao? Còn lo lắng ta giựt nợ sao? Viêm Thiên Hoa sắc thực nghĩ há mồm chờ sung dụng. Đem Kim Đế Viêm Thuận Thế thu hồi. Ta nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Ngươi nếu là không lấy ra, liền không có cách nào đánh cuộc. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị đem Kim Đế Viêm bán cho hỏa tộc. Đạo lăng cười hắc hắc nói, ta tin tưởng hỏa tộc khẳng định phi thường muốn lấy được Kim Đế Viêm. Viêm Thiên Hoa đều muốn điên rồi, bán cho hỏa tộc, này không phải muốn hắn mệnh. Ngươi cùng hỏa tộc nhưng là có đại thù. Viêm Thiên Hoa cắn răng, thấp giọng phẫn nộ quát, không cần thiết đi đến một bước này. Chúng ta thù hận cũng không lớn, nói không chắc Kim Đế Viêm giao ra đây, nhưng là hóa giải ta cùng hỏa tộc ân oán. Đạo lăng liền như vậy đáp lại đi qua. Viêm Thiên Hoa khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, tiên hỏa điện cùng hỏa tộc có đại thù. Nếu là đạo lăng thật đem hắn Kim Đế Viêm giao cho hỏa tộc, căn bản không thể khi chiếm được. Chí cường thần hỏa ta hiện tại không có, bất quá ta có vạn hỏa thần dịch. Viêm Thiên Hoa con ngươi đỏ như máu, gằn giọng nói, đây đủ chứ? Vạn hỏa thần dịch là hỏa phong độc nhất vô nhị báu vật, chỉ có hỏa phong mới nắm giữ. Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể lấy ra bao nhiêu. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, bất kể là tiên thiên lôi dịch vẫn là vạn hỏa thần dịch, đều là khó gặp một lần kỳ chân dị bảo. 30 tích. Viêm Thiên Hoa lời nói để đạo lăng không nhịn được cười nhạt, ngươi đang cho ta đùa giỡn? Kim Đế Viêm giá trị lớn bao nhiêu không cần ta nhiều lời, ngươi nghĩ dùng 30 giọt cùng ta đánh cược, thực sự là buồn cười. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Viêm Thiên Hoa sắc mặt mơ hồ có chút dữ tợn, lấy địa vị của hắn, hàng năm có thể được 3 giọt vạn hỏa thần dịch, hắn tích lũy rất có nhiều hay không? 300 tích. Đạo lăng lời nói để Viêm Thiên Hoa triệt để xanh mặt, cả giận nói, 300 giọt, ngươi thật có thể mở cho ta chuyện cười? Cái này không thể nào. coi như là hỏa phong mấy đại trưởng lão đi không làm được. Ta cho ngươi tối đa là thêm vào 3 triệu chân bảo điểm money, vậy thì không có thương lượng. Chờ ta sát hạch sau khi kết thúc, trực tiếp đem kim đế viêm bán cho hỏa tộc. Đạo lăng nắm viêm thiên hoa mệnh môn. Người này nếu muốn cùng hỏa tử hiên người như thế tranh đấu, bù đắp kim đế viêm bắt buộc phải làm. Mà tiên hỏa điện ở hỏa phong thế lực khẳng định không nhỏ. Nghĩ biện pháp làm ra 300 giọt vạn hỏa thần dịch không phải vấn đề quá lớn. Bọn họ đang làm gì? Người xung quanh rối loạn tưng bừng. Bởi vì viêm thiên hoa cùng đạo lăng ký kết khế ước. Nhìn dáng dấp bọn họ đánh cược rất lớn. Còn có ai hay không? Thiên hoa huynh hùng hồn lấy ra 300 giọt vạn hỏa thần dịch. Bốn phía náo động. Mỗi một người đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. 300 giọt, viêm thiên hoa điên rồi sao? Cái người điên này, thứ hỗn trướng, hỏa, võ hầu đều muốn phun máu. Vạn hỏa thần dịch hắn tự nhiên biết, còn dùng quá, đây là tu luyện ngỗi bảo. Mua đều mua không được a. Minh ỷ công chúa không chuẩn bị đánh cuộc một keo chứ? Nghe nói các ngươi thiên thủy phong có thái ất thần tinh, đạo lăng nhìn một chút minh ỷ công chúa. Minh ỷ công chúa hơi nhíu mày, thanh đạm nói, ta ở thiên thủy phong địa vị không cao, không có thái ất thần tinh. Đạo lăng ngươi nói lời kinh người muốn trong vòng một ngày xông qua 32 tầng. Coi như là thắng cũng thắng không vẻ vang, người xung quanh một trận tán thưởng. Cảm giác minh ỷ công chúa tâm địa quá tốt rồi. Này tỏ rõ một cái phải thua kết cục. Nhưng là minh ỷ công chúa căn bản không có chấp nhặt với hắn. Hết chương.